Vạn Đạo Long Hoàng, chương 858, triển lộ thiên phú, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Ngoại trừ Bạch Thích Tiến, sự tình biết tiên tri việc này vẫn còn tương đối bình tĩnh, những người khác kinh hãi thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái gì, Luyện Thương trưởng môn lại là bị Đế Nhất Võ Hoàng làm hại? Làm sao có thể, lại có thể biết có như thế sự tình? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nguyên một đám nguyên lão, khiếp sợ không thôi, đặc biệt là Khôi Lỗi phái nguyên lão, càng thêm khiếp sợ. Việc này chắc chắn 100, chính là sư tôn chính miệng nói, mà vạn trận đồ hôm nay cũng bán phế đi, đúng là sư tôn tại đánh với Đế Nhất một trận ở bên trong, đã bị trọng thương bố trí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh lớn tiếng nói. Lục Minh nói xong, hắn chỗ mi tâm, một đạo thân ảnh đạp đi ra, là Cửu Dương Chí Tôn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Cửu Dương Chí Tôn, Phù Khôi Tông Nhân, nguyên một đám nhìn về phía Cửu Dương Chí Tôn, tại đây rất nhiều người, đã từng cùng Cửu Dương Chí Tôn là quen biết cũ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chư vị, Lục Minh nói, hoàn toàn là thật, ta trong lòng đất tựu từng cùng Luyện Thương tiền bối gặp qua một lần. Cửu Dương Chí Tôn đạo, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Cửu Dương Chí Tôn lời mà nói, lại để cho tất cả mọi người lâm vào trầm mặc. Sư Tôn, ngươi lại là bị Đế Nhất Võ Hoàng làm hại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Đỗ Tùng Tuyệt ấp úng tự nói. Đỗ Tùng Tuyệt chính là Luyện Thương thân truyền đệ tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cho nên các ngươi cũng muốn đầu nhập vào Đế Nhất sao? Nếu là bị Phù Khôi Tông đệ tử khác biết rõ, Phù Khôi Tông trưởng môn, Phù Khôi Tông chúa tể, đúng là bị Đế Nhất Võ Hoàng làm hại, mà các ngươi lại trái lại muốn đầu nhập vào hắn, những cái kia đệ tử hội nghĩ như thế nào? Yến Cuồng Đồ cười lạnh nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Mông Trùng, còn có mặt khác Khôi Lỗi phái nguyên lão, sắc mặt đều biến thành rất khó coi. Đế Nhất ám hại Luyện Thương, sau lại sơi tái Phù Khôi Tông lãnh thổ quốc gia, cái này là tử địch, làm sao có thể đầu nhập vào Đế Nhất? Nếu như bị môn hạ đệ tử biết rõ, chỉ sợ rất nhiều người hội phản a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà Đế Nhất đã ám hại Luyện Thương, lại há có thể thiệt tình thu nhận bọn hắn. Sẽ không phòng bị lấy bọn hắn. Này một con đường, rõ ràng là không thể nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hôm nay Phù Khôi Tông năng làm đấy, đúng là đoàn kết lại, xúc tích lực lượng, chống lại Đế Thiên Thần Cung cùng Đế Nhất Võ Hoàng, nói cách khác chỉ có bại vong một đường. Yến Cuồng Đồ lớn tiếng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, buồn cười, chống lại Đế Nhất Võ Hoàng, lấy cái gì đối kháng? Bất nhập hoàng giả, ai có thể chống lại Đế Nhất? Mông Trùng cười lạnh nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, những người khác cũng nhao nhao gật đầu. Nếu có nhân năng phá vỡ mà vào võ hoàng cảnh, tự nhiên có thể chống lại Đế Nhất, thậm chí đưa hắn đánh chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Yến Cuồng Đồ đạo. Phá vỡ mà vào võ hoàng cảnh, ha ha, nào có dễ dàng như vậy, Đông Hoang đại địa đã qua vạn năm, sinh ra đời bao nhiêu có 102 thiên kiêu, năng phá võ hoàng cảnh đấy, lại có mấy người. gocchuyenaudio.com, số bình quân ngàn năm tài ra một cái. Yến Cuồng Đồ, người được xưng Đế Thiên Thần Cung ngàn năm nhất ngộ thiên kiêu, người năng sao? Người có nắm chắc không? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Mông Trùng chào phúng nhìn về phía Yến Cuồng Đồ, ta chưa hẳn có thể, nhưng Lục Minh, nhất định có thể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Yến Cuồng Đồ đạo, hắn, một tên mao đầu tiểu tử, dựa vào cái gì? Buồn cười, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Mông Trùng cười lạnh, ta cũng hiểu được năng, hơn nữa, Luyện Thương tiền bối, cũng là như thế này cảm thấy đấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Cửu Dương Chí Tôn mở miệng, lại để cho Mông Trùng ngậm miệng lại. Phù Khôi Tông Nhân, không khỏi đưa ánh mắt lại lần nữa tụ tập tại Lục Minh trên người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bọn hắn không khỏi nhớ tới có quan hệ Lục Minh nghe đồn. Đế Nhất Võ Hoàng đều bởi vì hắn mà ra tay. Yến Cuồng Đồ, Cửu Dương Chí Tôn, hai vị này che đời vô địch Chí Tôn, đều như vậy tin tưởng hắn, còn có, Luyện Thương đều có thể đem y bát truyền thừa giao cho hắn, đến cùng là bởi vì sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn, đến cùng có cái gì chỗ bất phàm, đáng giá nhiều như vậy đại nhân vật chú ý, coi trọng. Chư vị, đã Lục Minh được sư tổ truyền thừa, sư tổ chi mệnh, chúng ta không thể trái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lúc này, Bạch Thích Tiến lại lần nữa mở miệng. Việc này đang mang trọng đại, liên quan đến Phù Khôi Tông tương lai sinh tử tồn vong, không thể không suy nghĩ kỹ càng, trừ phi, Lục Minh năng chứng minh mình, đáng giá chúng ta mạo lớn như vậy hiểm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Đỗ Tùng Tuyệt mở miệng nói. Đúng vậy, hơn nữa chỉ nghe nói tiểu tử này vũ đạo thiên phú rất cường, nhưng muốn chấp trưởng ta Phù Khôi Tông cũng không phải dựa vào vũ đạo đấy. Tiểu tử, đem tinh thần của ngươi viên hoàn triển lộ ra đến xem a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mông Trùng âm thanh lạnh lùng nói. Lục Minh khóe miệng nổi lên vẻ tươi cười, rất rõ ràng, Khôi Lỗi phái mọi người đã bắt đầu buông lỏng rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này là tốt bắt đầu. Chư vị tiền bối, các ngươi đã muốn nhìn, này liền xem xét. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh tiến lên, liền ôm quyền, đồng thời, hắn mi tâm sáng lên, đỉnh đầu từng đạo tinh thần viên hoàn hiển hiện mà ra, tổng cộng có lục đạo. Xích cam, hoàng, lục thanh, lam, lục đạo trùng nhan sắc, lục đạo viên hoàn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trong đại sảnh, lại một lần nữa lâm vào yên tĩnh chính giữa. Hết thảy mọi người, đều trừng to mắt há to miệng sững sờ nhìn xem Lục Minh, nhìn xem hắn đỉnh đầu tinh thần viên hoàn, lộ ra vẻ khó tin. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, viên mãn, toàn bộ viên mãn, phía trước ngũ cái cấp bậc toàn bộ viên mãn, điều này sao có thể? Điều này sao có thể? Mông Trùng há to miệng, như là nuốt vào một cái tử chuột. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thiên tài tuyệt thế thiên tài, loại thiên phú này, có thể so với lúc trước luyện thương tổ sư A Hát. Đúng vậy a, lúc trước luyện thương tổ sư, đúng là top 5 cái cấp bậc toàn bộ viên mãn, thứ 6 cái cấp bậc đốt lên cửu chén nhỏ, Lục Minh kẻ này có hy vọng đạt tới luyện thương sư tổ độ cao a hát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Hiện tại Phù Khôi Tông các nguyên lão khiếp sợ nghị luận. Bạch Thích Tiến, đồng dạng trợn mắt há hốc mồm, khiếp sợ không thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc trước hắn sở dĩ đứng tại Lục Minh bên này, chủ yếu là bởi vì luyện thương truyền thừa mà thôi, không luyện thương truyền thừa cho ai, hắn đều ủng hộ, nhưng vạn vạn không nghĩ tới, Lục Minh minh luyện thiên phú cư nhiên như thế khủng bố. Top 5 cái cấp bậc tất cả đều là viên mãn, Phù Khôi Tông, vạn năm qua, ngoại trừ luyện thương, vô nhân năng đạt tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bên cạnh Yến Cuồng Đồ cũng là một hồi trợn mắt há hốc mồm. Hắn trước đó cũng không biết Lục Minh minh luyện chi đạo cư nhiên như thế khủng bố, lúc này không khỏi có chút cười khổ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mình võ song tu, rõ ràng đều có thể lấy được thành tựu như thế, kẻ này, khó lường. Khó trách sẽ bị luyện thương sư tổ nhìn chúng, nói không chừng, tương lai thật có thể chấn hưng ta Phù Khôi Tông đâu này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này khó mà nói a hát, Phù Khôi Tông chư nguyên lão, nghị luận nhao nhao. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Bạch Thích Tiến, việc này, đang mang trọng đại, chúng ta vẫn là thương nghị một chút đi. Đỗ Tùng Tuyệt nhìn về phía Bạch Thích Tiến, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Bạch Thích Tiến gật gật đầu, nói, ta gọi các ngươi đến, đúng là đến thương nghị đấy. Lập tức nhìn về phía Lục Minh, Yến Cuồng Đồ bọn hắn, nói, mấy vị các ngươi tới trước ngoài điện chờ như thế nào? Chúng ta cần thương nghị thoáng một phát, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tốt chư vị tiền bối xin cứ tự nhiên, Lục Minh liền ôm quyền, sau đó cùng Yến Cuồng Đồ đi ra đại điện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, việc này không sai biệt lắm trở thành, nhưng Lục Minh muốn nếu như vậy chấp trưởng Phù Khôi Tông, khẳng định là không thể nào đấy, ta đoán trưởng Phù Khôi Tông sẽ đối với Lục Minh đưa ra một ít khảo nghiệm. Cửu Dương Chí Tôn Đạo, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, khảo nghiệm ngược lại là không sao, Lục Minh tự tin cười cười, lập tức bọn họ im im lặng lặng đợi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, này nhất đẳng, đúng là 3 giờ, lúc này mới có nhân thông truyền, lại để cho bọn hắn một lần nữa tiến vào đại điện. Lục Minh, ngươi hiện tại niên kỳ còn nhỏ tu vị cũng thấp, hiện tại cho ngươi chấp trưởng Phù Khôi Tông, chỉ sợ đại đa số mọi người không trang phục ngược lại sẽ đưa tới càng nhiều nữa phiền toái, chúng ta cùng chư vị nguyên lão thương nghị, trước hết để cho ngươi trở thành Phù Khôi Tông hậu tuyển tông chủ một trong, ngươi thấy thế nào? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Bạch Thích Tiến đầu tiên mở miệng. Từng cái tông môn, đều có một ít hậu tuyển tông chủ, những người này đều là tuyệt đại thiên kiêu, hội lẫn nhau cạnh tranh, cuối cùng chủ hết tài năng đấy, tài năng trở thành chính thức tông chủ, tương lai kế thừa tông môn, chấp trưởng quyền hành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Convert by Luxun, xin đánh giá 9.10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.